Chương 473, còn muốn chạy. Thình lình xảy ra biến cố, ngoài tất cả mọi người dự liệu, song phương gần như cùng lúc đó ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đã ra. Song phương bàn khoảng cách chỉ có 3 mét, đối với thượng nhẫn tới nói, loại này khoảng cách cơ hồ có thể không cần tính. Hỏa độn, long viêm hỏa thuật một vị ủ trì hạ thượng nhẫn trong nháy mắt kết ấn, một con rồng lửa gầm thét lên lao ra. Mặt khác ba vị ủ trì hạ thượng nhẫn cũng đều có bất đồng động tác, hoặc quăng phi tiêu, hoặc sử dụng lôi đột, hoặc ném ra khởi bạo phù, mỗi một loại thủ đoạn đều lan đến rất rộng. Xén dù bên kia tập kích ủ trì hạ mã đa dạ thượng nhẫn cũng giống nhau như lúc, các loại nhẫn thuật điên cuồng vung ra. Hừ, một đám bọn chuột nhắt cũng dám làm càn. Đối mặt chiều chính mình vọt tới xén dù thượng nhẫn, ủ trì hạ mã đa dạ hừ lạnh một tiếng, nắm lên bên cạnh ủ trì hạ quạt tròn vung lên. Một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ xuất hiện ở quạt tròn bên trên, sở hữu công hướng về hắn nhận thuật nhất thời phản đạn. Bốn vị sen rủ thượng nhẫn xử trí không kịp đề phòng, bị trên mình nhận chính diện bắn trúng, tiếng ầm vang ở bên trong, tự giữa không trung mạnh mẽ rơi xuống, liên tiếp bọn họ hát sắc ảnh và đồng thời gãy vơ. Mà đã dạ ở trước đó bị ghen thông quá khí, biết đạo lần này kết minh khả năng sẽ xuất hiện biến cố, bởi vậy ra tay lúc cũng không kinh sợ, cũng biết đạo thu lại. Không có tác dụng bản thân mình nhẫn thuật, không phải vậy cái này bốn tên thượng nhẫn ở vừa sẽ tại chỗ đột tử, cái nào giống như bây giờ, chỉ là trọng thương rơi xuống. So với mạ đà ra, sen dù hạt hỉ giả mạ ra tay liền nhu hòa rất nhiều, chỉ thấy hắn không chút hoang mang, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đột, phi mãi một chi thuật bốn tà vẹn trụ đột nhiên ở trước người hắn xuất hiện, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ chiều bô nở người nên đón, đánh nát hỏa long, đẩy ra phi tiêu. Phá tan lôi điện, nát tan khởi bạo phù, ở một khắc tiếp theo, ma nhờ me đánh vào bốn trên thân thể người. Một đột, mò gì rằng buộc thuật bô nở người ở giữa không trung bị đánh bay thời điểm, sen dù hạt hì ra mạ trên tay kết ấn tài biến, đại địa chi thượng đột nhiên bay lên bốn cái cây, dây leo bay tán loạn, nhất thời đem bô nở người trói lại, vững vàng rằng buộc ở trên cành cây. Từ song phương thượng nhẫn đột nhiên động thủ, đến bọn họ bị mạ đả giả cùng hạt hì ra mạ đánh bại. Trước sau không cao hơn một giây, cơ hồ là ở trong chớp mắt hoàn thành. Cũng chính là vào lúc này, song phương đại bộ tờ HN tộc nhân mới phản ứng được phát sinh cái gì, sắc mặt đồng thời kịch biến. Hoàn toàn không có cho đối phương giải thích thời gian, Uchiha trời đã xông lên trước lao ra, song đồng nhanh chóng xoay tròn, đỏ như máu tam câu ngọc hiện lên. Hỏa độn, hỏa diễm trảm tinh cương trên trường đao nhất thời che kín hỏa diễm trả cơ dạ, theo hắn chém ra một đao. Xuất hiện một đạo hỏa diễm đao đánh thẳng đi. Kết minh trong đại hội, kiêng kỵ nhất chính là có người đột nhiên động thủ, như vậy bất kể là cỡ nào lý do, trên căn bản liền sẽ trực tiếp phản bội. Huống chi là Uchiha cùng Sẻn rủ hai người này vốn là để phòng lẫn nhau nhẫn tộc, càng lại như một cái thùng thuốc súng, một điểm liền. Ở hơn Uchiha Thiên xem ra, các ngươi người lại dám trực tiếp nhảy lên đối với chúng ta tộc trưởng tiến công, đó đã không phải là khiêu khích, vốn là ở tuyên chiến. Như là đã tuyên chiến, nay còn khách khí làm gì? Thủy đột, thủy long đạn trùng hợp, sen dù cũng là loại ý nghĩ này, sen dù ạ cờ rủ tờ một cái vươn mình, hai tay kết ấn thời gian, thủy đột dĩ nhiên ra tay, một cái rít gào thủy long thẳng nên hỏa diễm đao khí. Âm âm nổ vang nương theo dư âm truyền ra, trong không khí dựng lên mảng lớn hơi nước, xì xì không ngừng bên hai. Ngay khi hai người động thủ sau một khắc, ủ trì hạ cùng sen dù tộc nhân đồng thời lao ra. Mắt đỏ chiều đối phương phóng đi. Trong lòng bọn họ đều bao hàm phẫn nộ, cho là mình bị đối phương lừa dối. Đây căn bản là một hồi trước đó chuẩn bị kỹ càng âm mưu. Rất tốt thở, kế hoạch thuận lợi, chúng ta rút lui. Bên trong nhà gỗ, thấy kế hoạch đã thành công nạ dạ sạp quả đoàn nói. Gây xích mích ly rán sau liền muốn đi, trên đời e sợ không tiện nghi như vậy chuyện đi. Một đạo hứng hở âm thanh đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên, trong lòng ba người bỗng cả kinh. Vô ý thức xoay người. Chỉ thấy vốn nên ở chính giữa thôn đủ trí hạ ghen càng ra hiện ta y bo nở hà nở phía sau, trên mặt mang tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Động thủ. Nạ giả sạp đồng tử mãnh liệt co rút lại, lớn tiếng gọi nói. À ký mỉ trịa tộc trưởng đã không cần hắn nói chuyện, cả người đã chiều ghen trùng qua, trả cờ giả phun trào, cánh tay phải dâng mạnh đại bí thuật, bội hóa chi thuật thở ra. Ghen nhất tiếng cười khẽ. Dừng tay sẻn dù hạt hỉ giả mạ quát to một tiếng, muốn ngăn cản song phương kích động tộc nhân, có thể nhưng hiệu quả rất ít. trước hết ngăn cản bọn họ. Senju Hashirama trong lòng ám đạo hai tay cấp tốc kết ấn, to lớn chạ cờ dạ phóng lên trời. Một độn, quân giang buộc thuật đại địa ở một mảnh trong tiếng nổ rung động, vô số đạo dây leo tự lòng đất lao ra, cuốn lên chém giết ở một chỗ song phương tộc nhân, mạnh mẽ đem chia lịa. Hơn 10 vị thượng nhẫn dường như trẻ con, không có mưu sức chống cự bị cuốn lên, tinh anh thượng nhẫn thoáng chống đối hai lần, vẫn cứ khó thoát bị trói buộc vận mệnh, chỉ có đỉnh phong thượng nhẫn cao thủ, mới có thể ở thụ đẳng tới người trước một khắc phản ứng lại, cấp tốc bước ra. Vốn là ở Mỹ chàng sở ở sẻn dù hạt hỉ dạ mà một chiêu bên dưới yên tĩnh lại, phần lớn người đều bị thụ đẳng cuốn lên treo ở giữa không trung, trang diện cực kỳ buồn cười. Uchiha mạ đạ dạ hai tay vây quanh, một mặt thong dong, không chút nào muốn ra tay dáng vẻ. Tộc trưởng Uchiha Kèn Loa một vị khác đỉnh phong thượng nhẫn xuất hiện ở mạ đạ dạ tả hưu, lên tiếng hô hoán. Uchiha mạ đạ dạ không chút nào để ý, quay đầu nhìn về phía phương xa một chỗ nhà gỗ. Uchiha Thiên nghi hoặc, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Chỉ thấy xa xa nhà gỗ nơi, đột nhiên có một chút tia sáng thoáng hiện, ngay sau đó cấp tốc mở rộng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhà gỗ nhất thời tứ phân ngũ liệt. Cái này tiếng nổ quá mức đột nhiên, liền ngay cả bị treo ở trên cây nhóm lớn Uchiha cùng sẻn dù tộc nhân cũng không khỏi liếc mắt. Chỉ thấy nồng nặc trong bụi mù, tam bóng người bay ngực ra, trên không trung một cái đảo ngược, đứng trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây là Uchiha Thiên nghi hoặc một tiếng, không hiểu phát sinh cái gì, chẳng lẽ là sẻn dù mai phục binh có thể xem ra không giống a? Hừ, quả nhiên là cái này tam con chuột lớn. Uchiha mạ đạ dạ hừ lạnh một tiếng, cả người bảo trì vây quanh tư thế, đột nhiên triệu ba người phóng đi, tốc độ cực kỳ cấp tốc. Người giữa đường, Uchiha mạ đạ dạ song đồng nhanh chóng xoay tròn, một luồng băng lánh trả cờ dạ từ hắn trên người tỏa ra, một tầng khô lâu xương sườn xuất hiện, hai đạo lam sắc trả cờ dạ cánh tay hiện lên, nhất quyền đánh xuống.